Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 348, cảm giác nguy cơ. Bhutan hành trình cũng không phải là kết thúc, mà là Trần Kỳ Super Heroes đường bắt đầu. Tuy là phía trước hắn vẫn là lưới ánh sáng Super Heroes bảng danh sách đệ nhất danh, nhưng hắn cũng không có làm ra bao nhiêu Super Heroes chuyện nên làm. Tỷ như cứu vớt nhiều người hơn sinh mệnh, linh khí sống lại đưa đến vệ tinh trụy lạc sự kiện, làm cho Trần Kỳ có cái này cái cơ hội, mà vệ tinh không chỉ là Hoa Hạ có, vệ tinh cũng sẽ không chỉ rớt tại Hoa Hạ lãnh thổ trong phạm vi. Thời gian một tháng bên trong, Trần Kỳ đều nằm ở bôn ba trạng thái bên trong. Đệ 11 khỏa, giải quyết rồi đệ 11 khỏa rơi xuống vệ tinh. Trần Kỳ bay thẳng trở về mặt đất. Hỏa nhân trạng thái phi hành càng ngày càng quen thuộc. Đi qua thời gian một tháng bên trong, xuất hiện trục trặc đương nhiên không chỉ là 11 khỏa vệ tinh. Tổng sản lượng đã vượt qua 1.000 khỏa. Coi là phía trước xuất hiện trục trặc vệ tinh, hoàn toàn có thể nói thế giới loài người đã không có vệ tinh, nhưng cũng không phải tất cả vệ tinh đều sẽ rơi về phía trái đất. Mặc dù rơi, cũng bởi vì địa cầu diện tích bề mặt quá lớn mà không nhất định tạo thành tổn thất. Giống như những cái này trụy lạc ở hoang dã trong vệ tinh, không ai sẽ đi để ý tới. Sẽ chỉ ở trụy lạc sau đó thu thập hài cốt mà thôi. Trần Kỳ phụ trách giải quyết chính là những cái này có thể uy hiếp được nhân loại sinh mệnh tài sản an toàn trụy lạc vệ tinh. 11 khỏa vệ tinh chính là 11 quốc gia. Trong này không có nước Mỹ, Russia các loại, chờ, cường quốc. Chính bọn nó sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, tuyệt đối sẽ không tuyển trạch Trần Kỳ. Có thể trở về nước, rơi trên mặt đất Trần Kỳ, thu hồi ngọn lửa trên người, lộ ra liên thể cận chiến đấu phục. Thoạt nhìn cái này thân đồng phục chiến đấu cùng hắn một tháng trước mặc giống nhau, nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn bất đồng sản phẩm. Bởi vì, này món đồng phục chiến đấu là kết hợp linh khí khoa học kỹ thuật tạo vật. Linh khí khoa học kỹ thuật cũng không phải là gần nhất mới bị nói ra cũng thực tiễn lý luận. Ở linh khí sống lại lúc mới bắt đầu, cũng đã có khoa học gia nếm thử đem linh khí, cùng với linh khí mang tới các loại biến hóa cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau. Chỉ bất quá bởi vì làm nhân loại đương thời đối với linh khí hồi phục hiểu rõ, thật sự là vô cùng nông cạn. Cho nên căn bản không thể nào bắt tay vào làm. Nhưng thời gian hơn một năm đi qua, theo nhân loại siêu năng lực đẳng cấp cùng cảnh giới tu luyện đề thăng, đối với linh khí hồi phục lý giải cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Các loại linh khí khoa học kỹ thuật tạo vật bắt đầu dần dần xuất hiện, đặc biệt Hoa Hạ phương diện. Bởi vì có Trần Kỳ tồn tại, có thể đưa ra cực kỳ cần nhiều hơn thời gian mấy năm mới có thể phát hiện nghiên cứu phương hướng. Chỉ cần có phương hướng, nhân loại lo lắng hết lòng luôn có thể rất nhanh đến mức ra có thể khẩn cấp thành quả. Tỷ như đoạn thời gian này, vệ tinh điên cuồng mất đi hiệu lực, đã thành thói quen có vệ tinh có thể kiểm tra đo lường hết thảy các quốc gia. Đã sớm hoảng sợ thành chó. Áp lực to lớn là không thể tưởng tượng, ở nơi này chút dưới áp lực, kiểu mới vệ tinh hoặc giả nói là linh khí khoa học kỹ thuật vệ tinh, đã có rất lớn khuôn mặt. Trên thực tế Trần Kỳ rất rõ ràng, linh khí khoa học kỹ thuật vệ tinh hoàn toàn chính là một cái ảo tưởng không thực tế. Linh khí khoa học kỹ thuật quả thực có thể thực hiện. Linh khí khoa học kỹ thuật vệ tinh cũng tuyệt đối có thể tạo ra. Nhưng chính như phản ứng nhiệt hạch giống nhau, lý luận nói ra đều đã bao nhiêu năm, mỗi một lần đều là tới 10 năm, 20 năm, có thể 100 năm thời gian đều phải đi, nhân loại còn đang chờ không biết đệ bao nhiêu cái 10 năm, 20 năm, trong khoảng thời gian ngắn, hoặc giả nói là trong vòng 10 năm, nhân loại đừng nghĩ có nữa vệ tinh, mà chi tiền vệ tinh có công năng. sẽ từ cường đại siêu năng lực giả tới lấy thay. Vô luận là khí trời quan trắc vẫn là trinh sát báo động trước, thậm chí là vệ tinh định vị, đều có thể từ siêu năng lực tới thực hiện. Khởi hành leo lên trở về nước máy bay, Trần Kỳ bắt đầu suy nghĩ chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Quốc nội yên ổn bình thản, cái này có thể không phải người của mình nói một chút mà thôi. Hiện nay toàn thế giới siêu năng lực giả thức tỉnh suất đã đạt đến 68% trình độ. Nói cách khác, trong 100 người thì có 68 cá nhân thức tỉnh rồi siêu năng lực. Hơn nữa thức tỉnh tốc độ còn đang tăng lên. Tuy là sau đó thức tỉnh trong đám người cũng có một chút thiên phú cường đại siêu năng lực giả, nhưng ở tỷ lệ bên trên kém xa hơn một năm nay trong thời gian thức tỉnh đi ra cao thiên phú giả. Lúc này, mệnh thạch thiên phú kiểm tra đo lường cũng đã không sai biệt lắm. Đại đa số cao thiên phú giả đều đã bị phát hiện. Trần Kỳ suy tư về là thời điểm nên đi xem đi phù tang. Phù tang ở Trần Kỳ trong khái niệm đã trở thành hắn hậu hoa viên, trở thành hắn thu hoạch đại lượng siêu năng lực nữ nhi cơ hội. Ta siêu năng lực chính là đạt được trùng nữ nhi siêu năng lực, cùng với trùng nữ nhi tu luyện lấy được linh lực tặng lại. Cho nên trùng nữ nhi số lượng cực kỳ trọng yếu. Trần Kỳ nghĩ tới ở phù tang thay mình đánh liều Aragaki Yui. Nội tâm hắn nhưng thật ra là có chút áy náy, bởi vì mãi cho tới bây giờ, Aragaki Yui vẫn như cũ bởi vì nàng có siêu năng lực. Nhưng thật ra là Trần Kỳ cái này Adasan thần ban cho của nàng, bao quát Satomi Ishihara ở bên trong, rất nhiều Adasan giáo người đều cho rằng các nàng siêu năng lực kỳ thực không phải siêu năng lực, mà là các nàng ngày đêm hướng về phía Adasan cầu khẩn lấy được thần lực. Đây là bởi vì Aragaki Yui mị hoặc siêu năng lực, cũng là bởi vì Trần Kỳ truyền thụ cho các nàng phương pháp tu luyện Adasan giáo phái tu luyện công pháp, so với phù tang quan phương lấy ra phương pháp tu luyện không biết mạnh bao nhiêu. Aragaki Yui đã hoàn toàn nắm trong tay phù tang quan phương siêu năng lực tổ chức, đồng thời mượn Koji Chu thức hội xã, đem tự thân nắm giữ tài nguyên phát triển lớn mạnh. Nhưng ta phía trước vẫn để cho nàng cẩn thận phát triển. Thứ nhất là bởi vì nàng siêu năng lực vô cùng đặc thù, nhất định phải ngụy trang thành biết trước tương lai, nếu không nhất định sẽ ở trở thành S cấp siêu năng lực giả phía trước, trước thành vì nhân loại địch. Thứ hai cũng là bởi vì ta sức chịu đựng là vấn đề rất lớn. Nữ nhi số lượng nhiều, ta là không thể chịu đựng thời khắc phản hồi linh lực lượng cấp. Đi qua hơn một tháng trong thời gian, Vương Mạc Mạc siêu năng lực lần nữa tấn cấp. Cái này ở Trần Kỳ dự liệu bên trong, bởi vì theo Vương Mạc Mạc tuổi tác vốn chính là ở phát dục kỳ. Kiếp trước nàng cũng là vào lúc này bắt đầu nhanh chóng tiến bộ. Nếu không, hiện tại chỉ có C cấp nàng, làm sao có thể ở linh khí phục tô tam nhiều năm điểm trong thời gian trở thành SSS cấp siêu năng lực giả. Vương Mạc Mạc tấn chức C cấp, làm cho Trần Kỳ có càng cường đại hơn thân thể tố chất, có thể dung nạp càng nhiều hơn linh lực tặng lại. Ta hiện tại đã tấn thăng đến tam phẩm, những người khác cũng không có ta như vậy phần mềm hack, cho nên muốn đến đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới đều cực kỳ gian nan. Có thể tặng lại cho ta linh lực chất lượng phi thường thấp, nhất định phải lấy số lượng đến bổ sung chất lượng không đủ. Hơn nữa, ta cũng cần càng nhiều hơn siêu năng lực tinh thể năng lượng. Để đề thăng những cái này cần phải nhanh một chút tăng lên siêu năng lực. Theo lý thuyết, Trần Kỳ hiện tại là tuyệt đối vô địch. Nếu như một mình đấu lời nói, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại hắn. Muốn giết chết hắn cũng là chuyện không thể nào, bởi vì hắn có di động trong nháy mắt siêu năng lực. Nhưng nhân loại nguy cơ cho tới bây giờ đều không chỉ là nhân loại tự thân. Nguyên thủy thời kỳ nhân loại cần tham dự vật cạnh thiên trạch. hiện đại xã hội nhân loại trở thành vạn vật chi linh trường. Có thể linh khí sống lại làm cho tự nhiên cùng những cái này đã từng nhìn kỹ nhân loại làm thức ăn. Dã thú, một lần nữa có mang cho nhân loại ta nguy cơ thực lực. Hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật mất đi hiệu lực, làm cho lực lượng của nhân loại chợt suy yếu. Linh khí sống lại đã hơn một năm, gần thời gian 2 năm. Nhân loại đi qua linh khí sống lại lấy được siêu phàm lực lượng, kém xa tít tắp những cái này động vật cùng thực vật. Toàn cầu nhân khẩu số đếm phi thường khổng lồ, có thể so sánh với thực vật cùng động vật số lượng như sông Hằng tinh xa không thể đếm hết. Hẳn là muốn bắt đầu a, vô địch Trần Kỳ cảm nhận được đại đa số người đều không cảm giác được cường liệt cảm giác nguy cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.